Đan Đại Chí Tôn, chương 616, 616, Tử Phủ Truyền Thừa Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Ngu Thiên Đạo kinh hồn ngăn cản. Hai tay chống đỡ bàn chân. Nhưng lực lượng nơi bàn chân lại bộc phát. Liệt diễm nổ tung, đè ép hai tay của hắn đánh vào mặt. Lần nữa trùng kích vết thương. Cái ót đều bị nện ở trên mặt nền. Ngay sau đó, Khương Phàm như thiểm điện. Bàn chân căng cứng, lần nữa đánh về phía đầu Ngu Thiên Đạo. Hỗn đản, Ngu Thiên Đạo đau đớn đến tức giận mà gào thét lên. Nhưng lại quên vết thương đang trải rộng ở cằm, bờ môi, cái mũi, bỗng nhiên há mồm, lần nữa động đến vết thương. Hắn đau đến toàn thân cứng ngắc, liệt diễm vờn quanh bàn chân Khương Phàm, hung tàn đánh vào trên mặt Ngu Thiên Đạo. Theo đó lại bắn nổ kim viêm. Lần thứ ba đá bay hắn ra ngoài. Bộ dáng hắn thê thảm để các tộc nhân Ngu gia xung quanh lôi chàng vừa lo lắng lại tức giận. Càng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây quả thực là một tên quái vật hình người. Ngu Thiên Đạo vừa muốn kích phát tử khí để giữ vững thân thể. Khương Phàm lại hoàn toàn là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng. Nhanh chóng tấn công. Không cho hắn bất cứ cơ hội giảm sóc gì. Hai mắt trừng trừng. Dữ tợn gầm thét, song chảo liên tiếp đánh về phía trước. Điên cuồng trùng kích, Ngu Thiên Đạo kích phát áo giáp ngạnh kháng. Nhưng vẫn bị buộc cho lảo đảo lui lại. Thẳng đến bên lôi đài. Ngu Thiên Đạo, ngươi đang làm gì đó? Bây giờ Ngu Khuynh Thành nhìn không nổi nữa. Ngu Thiên Đạo cưỡng ép giữ vững thân thể. Toàn thân sôi trào tử khí. Hóa thành tử quyền nặng nề oanh kích tứ tung. Khương Phàm bị đụng bay, rơi xuống ngoài trăm thước, khí huyết sôi trào, máu tươi tràn ra khóe miệng, nhưng vẫn không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào. Vừa rơi xuống đất thân thể thuận thế chìm xuống, sau đó lại vỗ cánh bay lên không. Liệt diễm mãnh liệt cuồn cuộn vài trăm mét, kim quang chiếu rọi khắp nơi trên lôi tràng, tiếng thú giống ù ù, âm thanh chấn động bầu trời. Từng con kim viêm cự thú từ sâu trong liệt diễm hiển hiện ra. Giống như là chiến thú trung thực bảo vệ ở Khương Phàm xung quanh. Lão tử chịu đủ rồi. Tiểu tử thánh địa, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Ngu Thiên Đạo nhanh chóng chữa trị khuôn mặt mình. Toàn thân tử khí bạo động giống như sôi cháo. Ngưng tụ thành khoan hậu đại đao. Đao dài 10 mét, tử khí lượn lờ, tràn ngập khí thế áp bách nặng nề. Số lượng lớn hào quang màu vàng rời khỏi từ toàn thân. Ngưng tụ đến tử đao như đang giao phó tử linh hồn cho đao. Đây là bí thuật to lớn của tử phủ truyền thừa. Tử hồn đao là lực lượng truyền thừa so sánh cùng thể phách. Huyết nhục không thể phá vỡ. Tử hồn trường đao phá diệt hết thảy. Ngu Thiên Đạo, ngươi không mạnh như ta dự đoán. Khương Phàm nắm liệt diễm sôi trào trong tay. Ngưng tụ 15 con kim viêm yêu thú, bảo hộ hắn ở giữa, như vua của bách thú, uy thế khiếp người, đến đây, thả chó con của ngươi tới đây. Ngu Thiên Đạo khí thế buông thả, ngẩn lên trời gầm thét, thể phách không thể ngăn chặn Khương Phàm, võ pháp không thể thắng qua, liền thử tử hồn đao. Hắn không tin tên tiểu tử thánh địa này có thể vượt cấp khiêu chiến tử phủ truyền thừa của bọn hắn. Thập thú bá thế quyền. Trên trán Khương Phàm nở rộ kim quang. Linh văn phát uy toàn diện. Khống chế 15 con liệt diễm yêu thú nhào về phía Ngu Thiên Đạo. Bọn chúng chân thực lại cuồng dã. Hung hãn càng uy mãnh. Toàn bộ đạp động liệt diễm cuồn cuộn. Từ trên cao lao xuống. Đám chó con. Xếp thành hàng ngũ. Đến nhận lấy cái chết. Ngu Thiên Đạo giống như là võ tướng chiến trường. Nâng đao gầm thét. Huyết khí sôi trào, da thịt căng cứng, khí lãng mãnh liệt cuốn lên hội tụ về trường đao, tầng tầng gia cố, nhưng 15 con kim viêm yêu thú đang phóng tới đột nhiên va chạm vào nhau. Liệt diễm liên tục nổ tung, năng lượng liên tiếp áp xúc, một trọng quyền to lớn giống như cối xay đang ầm vang thành hình. Kéo lấy kim viêm khuấy động thú uy kinh người, ngang nhiên lao cho đến Ngu Thiên Đạo. Sắc mặt Ngu Thiên Đạo hơi biến, không thể tránh được, hai tay cầm đao đánh thẳng lên trời. Lực lượng huyết mạch bộc phát toàn diện, đao mang tăng vọt đến 30 mét, sâu trong tử khí như có vô số chiến hồn đang gầm thét. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt đinh tai nhức óc khuấy động diễn võ trường, càng truyền đến các cung điện tử phủ khác, hù dọa vô số ánh mắt. Kim viêm, tử khí cuồn cuộn, khí lãng cường thịnh giống như là núi lửa phun trào lên hơn 100 mét. Tử đệ ngu gia ở xung quanh lôi đài liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại tranh thủ thời gian ổn định, cực lực muốn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Ngu thiên đạo điên cuồng phóng thích, không thể thua được, tử hồn đau vỡ nát, năng lượng mất khống chế mà trở nên bạo động, áo giáp rách dưới, máu tươi vẩy ra, khí lãng bắn nổ cưỡng ép đánh bay hắn ra mấy chục mét. Khương Phàm tự tin có thể đánh bại ngu thiên đạo, cho nên lúc phóng thích thập thú bá thế quyền, sau một khắc, liền ngã đầu lao xuống, toàn thân ngưng tụ thái dương chiến y, đón lấy lôi tràng khí lãng kim viêm va chạm vào nhau. Mặc dù năng lượng bạo động kịch liệt suýt chút nữa đánh vỡ nát hắn, chiến y đảo mắt bị chôn vùi tán loạn, nhưng hắn vẫn cố nén đau nhức, cắn răng vọt tới lôi tràng. Lôi tràng hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là tử khí kim viêm, cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Khương Phàm bằng vào ý thức nhạy cảm, tinh chuẩn bắt được ngu thiên đạo đang tháo chạy ở nơi xa. Toàn thân chấn khởi liệt diễm, quả quyết vồ giết tới. Hắn tới, ngu thiên đạo mơ hồ đã nhận ra gì đó, lại khó có thể tin nổi. Thú quyền vừa cùng tử đao va chạm, hắn liền xuống tới. Không thể nào, hắn muốn chết sao? Nhưng, toàn thân Khương Phàm rách dưới, thương thế nghiêm trọng, lại đón liệt diễm và tử khí nhanh chóng tới gần. Ba thanh trường thương liên tiếp tới tay. Theo hắn phát lực, nháy mắt bạo kích, trường thương bén nhọn lại cứng rắn. Thật đến rồi, cách trương.